Hồi ứng linh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 7 và cũng là phần cuối chớp trắng. Bọn Seiya ném vào buồng giam số 5 một người con gái điên, áo quần tả tơi. Tên cô là gì, không ai biết. Cô gái có đôi mắt lá răm, nước da bổ quân. Thân thể cô gái đầy những vết thương của dây thép gai cứa nát và những làn roi mót tím bầm. Sau những trận ta đánh vào thành phố, bọn cảnh sát dã chiến hoảng sợ, bắt quáng quàng cả lên. Ai khả nghi, bọn chúng đều tống giam, thành thử các buồng giam đều chật ních. Tù nhân bị đói khát, nghẹt thở. Riêng buồng giam số 5, bọn chúng dành riêng cho những phần tử nguy hiểm. Ở đó có tường giam bê tông cốt sắt, xà lim, song sắt, dây điện. Nhà thương điên ở ngay gần cơ quan tình báo CIA, bên ngoài cơ quan tình báo có treo một cái biển, Viện Nghiên cứu Vi trùng Lao. Bọn nhân viên CIA ở đây phần lớn đã tốt nghiệp các trường đại học tình báo của Mỹ. Chúng đóng cơ quan ngay bên cạnh nhà thương điên, luôn có người canh gác cẩn mật. Cơ quan này là một bộ phận quan trọng của Cục Tình báo Mỹ ở Đông Dương. Sau Tết âm lịch, người ta đưa vào nhà thương điên một cô gái trẻ. Không biết vì thất tình hay vì bị bệnh thần kinh, suốt ngày cô nói năng làm nhảm. Đêm đêm, cô bức xé quần áo, cào cấu và thường trốn ra vườn, không ai có thể giữ cô lại được. Trong một tháng, ở Viện Nghiên cứu Vi trùng Lao đã xảy ra 2 vụ nổ và 3 vụ mất tài liệu mật. Vụ nổ thứ nhất làm chết một tên đại tá già hay đeo kính râm, ăn mặc theo lối bác sĩ hóa nghiệm. Lần thứ hai, chết một tên thiếu tá và một tên trung tá. Cả hai tên này đi mô tô ra biển tắm, xe bị nổ, một thằng chết, một thằng gãy chân. Tên bị thương đã được đưa về bệnh viện Duy Tân, viện của dân mới trung dụng. Đêm hôm đó, tên trung tá bị thương khi chiều đã lính nguyên một trái mìn hẹn giờ ở dưới gầm giường, tan xác. Thường thường vào buổi chiều, có một thằng bé tóc vàng hay đến nhìn vào sân bệnh viện. Nó lấy đất, trái cây, rồi ném vào cô gái điên, cô gái hét lên, rồi ném trả lại tới tấp. Thằng bé bỏ chạy. Từ khi cô gái điên bị bắt đến nay thì thằng bé tóc vàng cũng vắng mặt. Bọn mật thám tung biết bao nhiêu nhân viên tay sai có kinh nghiệm để tập trung điều tra vụ án này. Cuối cùng chúng đã khả nghi con bé điên ở nhà thương tâm thần do bác sĩ Thanh Tùng phụ trách và cả thằng bé tóc vàng hay ném đá vào con bé. Bọn chúng đã bắt cô gái và tra tấn ngay tại chỗ. Chúng lấy dây điện quấn cô gái vào một cái ghế dài, dùng roi cá đuối đánh nát hết thịt xương. Cô gái ngất đi, chúng lấy nước dội lên người cô. Cô tỉnh dậy, chúng lại tiếp tục đánh. Mình mẩy cô gái đầy máu. Cứ mỗi lần bọn chúng đánh, cô gái lại hét lên, anh ơi, bóp cổ nó cho em, bóp cổ nó cho em. Bọn mật thám đánh chán tay, lấy chân đạp chiếc ghế ngã đè lên người cô gái. Việc đánh đập tra tấn dã man một cô gái điên ngay tại bệnh viện khiến tất cả những bệnh nhân động kinh nổi loạn lên, họ treo tường, nhảy rào, kêu khóc ầm ĩ. Khi bác sĩ Thanh Tùng can thiệp thì tên tá béo để lao, kiêm đặc vụ phòng nội an bảo, đó là công việc an ninh của quốc gia, ông không nên quá đi sâu vào chức trách của chúng tôi. Sau đó tên tá béo lại cho mời bác sĩ ra ngoài vườn, ông sẽ vào nhà lao một vài hôm. Cái giọng vẻ của nó đầy thách thức, ông thấy thế nào? Rồi không để cho bác sĩ nói một câu, nó tiếp, không phải chúng tôi bỏ tù ông, nhưng điều chủ yếu là phải truy cho ra con bé điên, bệnh nhân của ông. Nó xỉ hộp thuốc ra, mời bác sĩ hút. Cảm ơn, tôi không biết dùng. Bác sĩ xua tay lắc đầu. Thế thôi, nó đóng hộp thuốc đánh tách, rồi nói, mọi việc đều trôi chảy, ổn thỏa cả, ông đừng ngại, cây bằng tiến sĩ của ông cũng không có cánh để mà bay đi, đâu mà sợ. Hai ngày sau, bọn cảnh sát an ninh đã ấn vào buồng giam số 5 một ông bác sĩ nhà thương điên. Bác sĩ Thanh Tùng bước vào buồng giam với dáng điệu của một ông thầy thuốc thăm bệnh hơn là một người tù. Thoạt tiên, ông đưa mắt nhìn xuống buồng giam một lượt. Ông giở kính xuống xem thì lực của mình có bị nhầm lẫn không. Khi xác định được mọi cảnh vật bên trong rồi, ông lắc đầu chặt lưỡi. Buồng giam chật hẹp thế này, làm sao con người có thể đủ dưỡng khí để thở được? Ông ngao ngán nói, rồi đeo kính vào, nhìn những người ở trong buồng giam. Kia là một người đàn ông trạc chừng 40 tuổi, rong ròng cao, kiểu cách như giáo sư. Bên cạnh người đàn ông là hai cô gái trẻ, ăn mặc lối nông thôn. Còn hai cô kia, dáng người thành phố, đương ở tuổi đi học. Giữa buồng giam có một chị phụ nữ khoảng chừng trên 30 tuổi, khuôn mặt của chị trắng bệch, hốc hác nhưng đôi mắt vẫn sáng rực. Chị đang ngồi may vá mấy cái áo rách bằng vải thô. Người con gái bệnh nhân tâm thần của ông thì đang nằm yên, đầu gối lên tấm bao tải, hai chân duỗi thẳng. Đôi mắt lá răm của cô nhìn trừng trừng ra khoảng trời ngoài song sắt. Chưa lúc nào bác sĩ nhìn bệnh nhân của ông rõ bằng lúc này. Mớ tóc cô gái rất dài, trải xòa ra như một tấm đệm dưới lưng cô. Những người điên thật sẽ không có mái tóc dài đẹp như vậy. Bác sĩ nghĩ, người điên thật thì mái tóc là chỗ bị phá hủy trước tiên, vì người điên thường lấy mớ tóc để làm vũ khí. Cái sống lâu nhất trong cơ thể con người là mái tóc, và cái chết nhanh nhất trong con người cũng là mái tóc. Trong nhà thương, nhiều người vẫn sống, nhưng mái tóc đã chết rồi, nó trụi đi hoặc vàng sơ xác như một bụi tre còi. Ở cô gái này không có điều đó. Dưới chiếc áo tù rách nát, lồng ngực cô thở rất đều. Xin chào tất cả anh chị em. Ông bác sĩ nói câu này hơi muộn, lý ra ông phải nói ngay từ lúc mới bước vào, nhưng ông cứ nói. Sự im lặng trong buồng giam đã biến bác sĩ trở nên lạc lõng. Người phụ nữ đứng tuổi nâng sợi chỉ lên miệng cắn, nhìn bác sĩ một tí rồi lại cặm cụi may vá như cũ. Người con gái điên thì vẫn nằm nguyên trên cái tấm nệm bằng tóc. Đôi mắt cô gái xanh và sắc như một mảnh thủy tinh mới vỡ. Mời bác sĩ ngồi, người đàn ông có tuổi nói. Bác sĩ Thanh Tùng còn đương lúng túng vì dưới chân ông đầy những sợi dây xiềng. Ông không muốn mó người vào những thứ đấy. Thứ lỗi, ông nói, tôi không quen với những cái ghế này để cho tôi đứng vậy. Bác sĩ lui về phía sau, người đàn ông có tuổi nói tiếp. Nếu bác sĩ thăm bệnh cho tù nhân thì hãy đứng, còn nếu bị giam thì tốt nhất phải ngồi và nằm. Tôi nói theo nghĩa đen hoàn toàn. Cái chủ yếu của người bị cầm tù không phải là ở chỗ ngồi hay nằm, mà chính là quả tim người đó có còn nhịp đập tự do nữa không. Xin lỗi ông, bác sĩ nói, tôi cũng bị cầm tù ạ, số phận của tôi cũng như các anh chị thôi. Nói rồi bác sĩ kéo ống quần ngồi xổm ở trên sàn giam. Người đàn ông đứng tuổi rướn người dậy nhưng lại ngồi ngay xuống. Quên, chân tôi bị xiềng từ 6 tháng nay rồi, đến nỗi tôi quên, nó luôn dính liền với cái thanh sắt này. Anh nhìn cô gái rồi bảo, Tâm, em lấy tấm bao tải cho bác sĩ ngồi. Cô gái có dáng học sinh đứng dậy, xách một tấm bao tải, đi khập khễnh lại chỗ bác sĩ. Rồi cô trải tấm bao lên đống xiềng sắt. Hơi bẩn một tí, cô nói, nhưng không có cái gì khác, xin mời bác sĩ ngồi. Cảm ơn, bác sĩ ngồi gọn lên chiếc bao tải, nói, căng ảnh chị tử tế quá, tôi cứ tưởng cuộc sống ở đây ngao ngán lắm, không ngờ. Ai dọn dẹp buồng giam này? Bác sĩ hỏi. Chúng tôi... Người đàn ông có tuổi trả lời, buổi sáng nào chúng tôi cũng tập thể dục, tối vui chơi văn nghệ, còn mọi sinh hoạt khác thì khi nào bác sĩ ở đây lâu sẽ khắc hiểu. Xiềng xích dễ làm cho con người ta cong lưng, uốn gối, cho nên mọi sinh hoạt của chúng tôi ở đây là rất cần thiết. Bác sĩ rút chiếc khăn lau nhỏ xíu ra, chậm chậm ở trên trán. Tôi hiểu, ông nhét chiếc khăn vào túi, nói... Tôi nghe người ta tuyên truyền về các anh chị nhiều lắm, nhưng tôi chưa được gặp mặt. Tôi đoán các anh chị phải là những con người dữ dội lắm. Bác sĩ nói rồi đưa mắt nhìn người tù điên, bệnh nhân của ông. Nỗi lo âu đè chịu trong lòng ông. Ông cố tìm cho ra một chút thay đổi rung động trên khuôn mặt đó. Khoa tâm sinh lý ở trường cao đẳng đã dạy ông biết cách nhìn quả tim của người qua sắc mặt. Nhưng bây giờ ông bất lực. Con người kia đương sống trong thế giới nào, ông không hiểu được. Đã mấy ngày nay, bọn chúng nó không cho cô ta ăn một tí gì. Thật là quân tồi tệ hết chỗ nói, liệu cô ta có sống nổi không? Thật là một bệnh nhân khó hiểu, trong sách vở chưa hề đả động đến. Cô ta có điên thật không? Việc đó liên quan gì đến bọn phòng nhì mà bọn chúng nó làm tình làm tội cô ta? Bác sĩ thở dài, quay về phía người đàn ông đứng tuổi. Liệu người con gái điên nằm như vậy có sống nổi không các anh chị? Bác sĩ lo lắng hỏi. Sống hay chết đều do ở bác sĩ. Người đàn ông có tuổi trả lời. Tôi chẳng hiểu ra làm sao cả. Bác sĩ nheo mắt lại. Một lúc sau như hiểu ra điều gì, ông ta gật đầu nói. Vâng, tôi hiểu, đó là trách nhiệm thầy thuốc của tôi. Thầy thuốc của chúng tôi, người đàn ông có tuổi nhấn mạnh. Nhìn thấy đôi chân của cô nữ sinh còn đương sưng, bác sĩ ái ngại. Tại sao chân cô sưng vù thế kia? Bác sĩ hỏi. Cô gái nãy giờ đứng tựa vào tường giam nghe bác sĩ hỏi, liền ngồi xuống. Bọn nó cắn đấy. Cô gái bực tức nói, bọn Mỹ và tụi Việt gian đó, tụi chó đó thèm thịt người. Chúng nó đánh cô à? Bác sĩ hỏi, đôi mắt ông chớp sau lớp kính. Tôi bị 3 viên đạn vào bắp đùi. Cô gái vỗ vào chân nói tiếp, cả 3 viên đạn còn nằm ở trong này, đang gặm nhấm xương thịt của tôi. Bác sĩ gỡ kính ra, nhìn khắp một lượt trong phòng. Đáng tiếc, bác sĩ chép miệng nói, giá tôi đem được dụng cụ và thuốc men vào đây, tôi sẽ đem hết lương tâm nhà nghề để chạy chữa cho các anh, các chị lành mạnh. Người phụ nữ có nước da trắng bệch xanh xao đương ngồi may vá bỗng ngẩng lên, chỉ mỉm cười, cắn đứt sợi chỉ, lấy tay rũ rũ tấm áo vừa may xong, giơ lên ngắm nghía rồi gấp lại cẩn thận. Thưa bác sĩ, chị ngồi lại sát gần hơn bác sĩ và nói, tôi là người của thành phố này. Nhà tôi ở sát mé sông ven biển, cha tôi vừa đánh cá vừa làm ruộng. Chị im lặng một lát nói tiếp. Hồi đó cứ mỗi buổi sớm tôi có thể gánh cá từ bãi ngang chạy rồi lên chợ Cồn, 3 xã. Còn cá vẫn còn tươi roi rói, thở hí hóp ở trong rổ. Chiều về tôi lại đi dẫy cỏ cho trâu. Nhưng bác sĩ xem người tôi xanh xao như tàu lá thế này. Chị phụ nữ lim dim đôi mắt, giọng chỉ xa dần như giọng nói từ quá khứ. Tôi muốn kể cho bác sĩ nghe câu chuyện về đời tôi. Hay lắm, bác sĩ lấy khăn ra chậm vào 2 khóe mắt nói. Bây giờ tôi thích nghe các anh chị nói chuyện lắm. Bao năm ở nước ngoài, tôi ít được biết chuyện ở trong nước, nhất là những câu chuyện riêng tư của các anh, các chị. Bác sĩ im lặng một lát, ông hỏi tiếp. Nhưng sao chị lại có thể kể cho tôi nghe được, chị chưa hề biết về tôi là ai cơ mà. Không sao, người phụ nữ nói. Bác sĩ không biết chúng tôi, nhưng chúng tôi thì vẫn biết bác sĩ. Chị phụ nữ nhìn người đàn ông có tuổi rồi tiếp tục nói. Hồi bọn Tây đến Đà Nẵng, chúng tôi đã tự tay đốt cháy thành phố, lưới trải để ra đi. Tôi bị một trận ốm thập tử nhất sinh, phải nằm lại dọc đường. Sự rủi ro đã đầy đọa tôi vào nhà một tiên già ki cóp. Bác sĩ biết không, tôi phải làm lẽ đến thứ 12, tức là trên tôi còn có 11 người đàn bà nữa, cũng khốn khổ như vậy. Bác sĩ xua tay lắc đầu ngạc nhiên. Chị nói cái gì? Ông ngơ ngác hỏi. Có phải tai tôi nghe nhầm không? Sao lại có sự việc lạ lùng như thế? Đúng như vậy. Chị phụ nữ vẫn tiếp tục nói. Nhưng ngày đó tôi cực hơn con chó. Con chó tối còn có chỗ để mà nằm yên thân. Chứ tôi phải làm quần quật đủ thứ để hầu hạ nó. Tôi tưởng cuộc đời như thế là tàn lụi. Không ngờ một hôm có anh bộ đội cùng làng đã cứu tôi thoát khỏi tay thằng chủ. Đôi mắt chị phụ nữ chợt sáng lên. Ngoài sân giữa những lùm cỏ gù cỏ mật, cây hoa cải trời đương nở từng chùm trắng. Một luồng gió thổi qua, những chiếc dù li ti rời khỏi đài hoa, bay ra khỏi 4 bức tường kẽm gai. Những chấm trắng mất hút trong ánh nắng ban chiều. Thực ra nó vẫn đang bay lơ lửng rất xa đến những miền đất mới. Bác sĩ thở dài nhìn theo cái nhìn của chị phụ nữ. Chị cứ kể nữa đi. Đôi mắt chị phụ nữ đăm chiêu nhìn ra khoảng trời có những đụn mây bông trắng nõn, những luồng ánh sáng lóng lánh đương chảy tràn trên các mái nhà tôn lượn sóng. Vài giọt mưa còn đọng, ánh lên tia sáng như những chiếc gương phản chiếu. Còn vài ngày nữa là bản án của chị sẽ có hiệu lực. Bọn cảnh sát an ninh đã đề nghị tờ án khổ sai trung thân lên án tử hình và đã được tòa án quân sự vùng chiến thuật 1 chấp thuận. Chị đã biết tin này do một cơ sở nội tuyến của ta báo lại. Chị thấy bình tĩnh và thanh thản hơn cả những ngày mới bước vào tù. Khi nào chúng thực hành bản án là lúc chúng đương thua to trên chiến trường. Kinh nghiệm hơn 10 năm trời trong nhà lao, chị đã thấy điều đó. Chị ơi, bác sĩ kêu lên, chị kể nữa đi, tôi muốn nghe hết câu chuyện của chị. Vâng, người phụ nữ kể tiếp, giọng chị có phần yếu hơn. Tôi đã sanh con trong nhà lao, nó là một đứa con trai, có cái mồm rất giống cha, con mắt thì giống mẹ. Nó ra đời chưa được đầy tháng thì bị thằng tá béo quản ngục quăng ra ngoài bã tha ma. Tường giam thì chật hẹp mà tiếng khóc con tôi lại to. Tên tá béo sợ tiếng khóc của con tôi nên nó đã đoạn tình mẫu tử của tôi. Ở ngoài bã tha ma có một người thường đi ăn xin ở các chợ cho anh em tù nhân ăn. Người ăn xin đó đã bế con tôi về nuôi. Lá rụng về cuội, ông ngoại nó đã đến đón nó về. Bây giờ thì con tôi đã lớn, nó có thể cầm súng được rồi. À, bác sĩ hỏi vội vàng, chị đã gặp cháu rồi à? Không, người phụ nữ chậm rãi kể tiếp. Từ đó đến giờ tôi chưa gặp lại con tôi, nhưng đêm nào mơ ngủ tôi cũng thấy nó về nũng nịu bên tôi. Trong góc nhà, người con gái điên cũng nhấp nháy đôi mắt, lồng ngực cô rượt rượt. Cô ngước đôi mắt lên nhìn người phụ nữ, rồi lại nhìn ông bác sĩ. Ông bác sĩ cũng bắt gặp đôi mắt đó. Xin lỗi, bác sĩ nói, tôi hơi mệt nhưng không sao. Từ lâu nay tôi toàn nghe những thứ ngôn ngữ của người điên. Bây giờ tôi mới nghe tiếng nói tâm linh của một con người. Chị phụ nữ nghiêm sắc mặt nhìn bác sĩ. Bác sĩ định chữa bệnh cho chúng tôi là vì lòng thương yêu và trách nhiệm nhà nghề. Nhưng thưa bác sĩ, hiện nay trên Đà Nẵng còn hàng vạn con người bệnh hoạn, hàng vạn chị em phải bán thân nuôi miệng, thất tha thất thểu bên những vỉa hè, trong những tiệm nhảy của giặc Mỹ. Tất cả nỗi đau trong tâm hồn chúng tôi, những thương tích trên mình chúng tôi đều do chúng gây ra cả. Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm đến sức khỏe của chúng tôi, nhưng mong bác sĩ chú ý hơn đến những chuyện khác nữa. Chị nói gì tôi không hiểu. Bác sĩ kinh ngạc nhìn người phụ nữ hỏi, chị là cán bộ à? Chị ở tù mười mấy năm, sao chị biết nhiều thứ vậy? Vâng, tôi ở tù đã lâu, nhưng người phụ nữ nhìn người đàn ông có tuổi nói tiếp, trong lao này cũng có nhiều người mới ở tù, nên chúng tôi vẫn biết được tất cả mọi việc ở bên ngoài. Người phụ nữ nói đến đây, mệt lắm, người chị xây sầm. Xin phép bác sĩ, chị nói, tôi bị chóng mặt, bác sĩ cho tôi nằm một tí. Người đàn ông có tuổi ngồi dậy tiếp lời, thưa bác sĩ, chị ấy bị đau tim, chúng nó đánh chị ấy nhiều lắm. Phải, để cho chị ấy nghỉ, bác sĩ xua tay nói vội vàng, phải cho chị ấy thuốc men, chế độ ở đây hà khắc quá, các anh chị không nên để chị ấy may vá nhiều, xin lỗi, tôi quá ham nghe nên cứ để cho chị phải nói mãi. Không, người đàn ông có tuổi trả lời, chị ấy đã quen rồi, chị may vá tất cả quần áo cho chúng tôi. Bác sĩ nghĩ xem, chúng tôi ai nấy đều rách dưới, không có chị ấy lấy quần áo đâu ra mà mặc. Ra thì chúng tôi còn phải chịu đựng với muỗi, dẹp và những đòn tù ác độc, không có miếng vải che thân, chịu sao được. Ngoài sân buồng giam, loáng thoáng có bóng người, một cái xác béo phục phịch, lùn tịt, đầu trói nắng, đường lê qua sân. Chân bước vội mà lại đi rất chậm. Người phụ nữ ngồi nhổm dậy nhìn theo, cặp mắt chị như nảy lửa, chị hét lên một tiếng. Cô gái học sinh đã đến bên chị, người chị mềm nhũn trong tay cô gái. Làm hô hấp nhân tạo cho chị ấy đi, bác sĩ chạy đến bảo mọi người, giãn ra, phải dành cho chị ấy nhiều dưỡng khí. Ông cầm cổ tay của chị phụ nữ xem mạch, nói, đây là kết quả của sự xúc cảm đột ngột, mạch đập hơn 120, các anh chị phải tuyệt đối yên lặng để bệnh nhân hồi tỉnh. Chị phụ nữ thở không đều, mắt vẫn mở, bàn tay chị nắm lại. Người đàn ông có tuổi nhíu đôi mắt nhìn những ngón tay xanh gầy đương run rẩy. Ông có cảm giác như bàn tay ấy đương chạm phải một cái gì ghê rợn. 14 năm trước, bọn lính kín đưa vào nhà lao Phòng Thành Đà Nẵng một cô gái dưới 20 tuổi. Bọn chúng bắt được cô đương giải truyền đơn ở trên cảng. Nhà lao làm trên một khu đất mới giữa thành phố, chỉ có tên chủ ngục là cũ. Tên quản béo làm quản ngục cho bọn Tây trước ngày khởi nghĩa, mất tăm mất tích một rào, nay lại hiện về để coi ngục. Từ cái miệng hôi thịt chó của tên tá béo, luôn mời mọc hành khách ở một khoảng đèo heo hút, nay trở thành cái mồm của ông quản béo, quát tháo tù nhân inh ỏi suốt ngày đêm. À, chào bà, tên quản ngục nói, thật quả đất tròn, không ngờ tôi lại gặp bà ở đây, thật hữu duyên, thiên lý ngộ. Cô gái sửng sốt trợn tròn đôi mắt, hai tay cô ôm bụng, có một đôi chân rất bé đường đạp đâu trong đó. Mồ hôi cô gái vã ra ướt đẫm cả áo. Sao? Tên quản béo hỏi. Lại mang cả cái của nợ đó vào đây nữa à? Nhà lao chứ đâu phải nhà bà sơ chuyên khám những hoang thai. Nó bước lại giật bàn tay cô gái ra. Của thằng lính quèn nào đó để lại cho mày phải không? Nó nhếch môi cười, phô hàm răng trắng ởn nói tiếp. Các người là hủ lậu. Nó đưa cả nắm đấm lên trước mặt cô gái hậm hực. Cái thằng đó là quân đẻo, đã ăn quán người không trả tiền, còn cướp vợ người ta dẫn đi. Tao còn làm ở đây vài chục năm nữa, có ngày cũng gặp nó, đừng hòng tao quên mặt mũi của thằng đẻo đó được. Nắm tay nó vung lên, chiếc nhẫn có nạ một hạt ngọc xanh to như con mắt cáo cũng lóe lên trong ngón tay siết lại của nó. Cô gái bùn rùn cả tay chân, đất dưới chân cô như sụt xuống, cô lợm mửa vì cái mùi thịt chó khoắm với rượu ợ lên trong cái mồm thằng quản ngục. Chị phụ nữ nấc lên một tiếng, cả buồng giam đều đứng cả dậy, chỉ có người con gái điên vẫn nằm. Bác sĩ sờ lên trán chị phụ nữ, bàn tay ông run run. Bỗng chị phụ nữ mở to đôi mắt nhìn về phía góc buồng giam, chị thở mạnh như thở cho tất cả mọi người, chị mỉm cười, nụ cười xóa hết lo lắng của mọi người. Từ trong bóng tối có tiếng đàn bay ra trầm trầm. Cái gì lạ thế? Bác sĩ ngứa cả người ra hỏi. Xà lim, người đàn ông có tuổi trả lời thản nhiên. Xà lim, ông bác sĩ nhún vai, làm sao ở đó lại phát ra âm thanh như thế được? Thật là một sự lạ lùng, tôi chẳng hiểu cái gì hết. Bác sĩ không thể nào hiểu được những chuyện ở trong này đâu, vì ở đây là một thế giới khác hẳn thế giới ngoài kia. Người đàn ông có tuổi nói tiếp, chúng nó giam ở đó một anh của lực lượng người Tây Nguyên từ 7 năm nay rồi. Chúng định bẻ gãy một cây gỗ lim để làm mất thế cao của rừng, nhưng chúng không bẻ được. Anh trở thành niềm vui thân thiết của chúng tôi. Với một cây đàn được làm từ vỏ ống bơ, anh đã gảy cho chúng tôi nghe những tiếng nói sâu xa của núi rừng. Xin lỗi bác sĩ, tôi là giáo sư sử học, không biết về âm nhạc nên không diễn tả nổi. Bác sĩ đừng cười. Không dám, bác sĩ nhún nhặn nói. Anh biết nhiều lắm. Trước ở Pháp, tôi cũng thường đi nghe hòa nhạc. Từ hồi về Sài Gòn đến giờ, tôi chán những thứ nhạc giật gân, cao bồi, những thứ chủ nghĩa hiện sinh, cấu trúc trong văn học. Và lại mấy năm nay ở nhà thương điên, tôi được nghe nhiều bản hòa tấu của những người mất trí. Họ thoạt khóc, thoạt cười. Óc tôi như một sợi dây đàn luôn luôn căng thẳng. Bác sĩ có muốn nghe nhạc rừng không? Người đàn ông có tuổi hỏi. Anh ta có mệt không? Bác sĩ suy nghĩ một tí rồi nói. Nếu anh ta yếu phổi thì không nên để anh ta hát. Nếu anh ta yếu tim thì không nên để cho anh ta đánh đàn. Tôi không nỡ nghe những người đau tim bấm quả tim của mình trên phím đàn. Không sao, tim phổi của anh ấy còn khỏe lắm. Tôi biết. Người đàn ông có tuổi gọi vọng vào trong. Mà thương ơi, đàn đi. Đàn cho một người thầy thuốc, một người bạn nghe. Tất cả buồng giam đều im lặng chờ đợi. Từ trong buồng tối, một thứ âm thanh trầm trầm bay ra, tiếng đàn thong thả như tiếng chiêng cái của già làng, chậm rãi khoan thai gõ cho nương cho dãy mình nghe. Tiếng cao, tiếng trầm, tiếng trong, tiếng đục xen lẫn nhau, trộn vào nhau, đuổi bắt nhau, lúc dồn dập, lúc trì hoãn, như tiếng chinh chiêng của đám con trai, con gái vui chơi ngày hội xuất lúa được mùa. Người đàn ông có tuổi lơ đãng nhìn ra ngoài song sắt, dãy núi Chúa Bà Nà cao ngất trong khoảng trời vời vời. Tiếng hát trong buồng tối bay ra, âm thanh lắng vào bốn bức tường giam như nước ngấm vào cát. Tiếng hát không bay cao, cũng không xả xuống thấp, nó xoáy sâu vào những trái tim. Tình em dòng thác trắng, lòng anh máng che xanh, nước tung té bên gành, làm mưa cho lộc biếc. Anh lại làm con nai, đi vào giữa rừng mai, tắm lá rừng lộc biếc làm xanh con đường dài. Tiếng hát ma thương đã im bặt, nhưng tiếng đàn cứ láy đi láy lại như tiếng chinh chiêng trong một khu rừng sâu thẳm. Ngoài kia, những đám mây hỗn độn bay về, xa xuống thấp, và khoảng cách những ngôi sao đã ùa lên chi chít khắp trời. Bên ngoài chưa có tiếng mở cửa, xích sắt ở ổ khóa rơi loảng xoảng, kéo lê kinh kít trên nền xi măng. Tên cai ngục béo nhập nhoạng hiện ra, mời bác sĩ ra cho. Nó nói cái giọng ồ ồ như thốt ra từ một cửa hang. Các người để tôi yên một tí. Bác sĩ nhìn vào mặt tên quản ngục như thách thức. Bác sĩ điên rồi sao? Nó rụt cổ lại, người nó còn một mẩu, môi nó chề ra. Mời bác sĩ trở lại bệnh viện, ngoài đường phố hiện giờ đương có báo động. Báo động, lúc nào cũng báo động. Bác sĩ thọc cả hai tay vào túi quần bực tức. Các anh sợ cái gì? Tôi hiểu hết rồi. Các anh cứ báo động mãi, rồi cả các thành phố này cũng trở thành nhà thương điên mất thôi. Bác sĩ ăn nói cẩn thận nha. Nó nghiêng đầu vác cái mặt lên, giọng hoạch khỏe. Tôi không phải bệnh nhân của ông đâu nha. Tôi là người của nhà nước. Mời ông ra ngay. Nó quay phát lại, bước đi, chùm chìa khóa chỗ thắt lưng của nó, kêu rùng rèng. Khi bác sĩ đã đi rồi, người phụ nữ đến bên cửa sắt nhìn ra những ngôi sao bị cắt chéo ngang dọc bởi cái mạn lưới thép gai chằng chịt. Có một ngôi sao băng đương xiết một đường sáng rực trên nền trời. Dãy núi mờ xa đã chìm vào bóng đêm, nhưng nó lại hiện lên trong lòng chị, cao thăm thẳm. Có một đốm lửa rừng đương cháy trên triền cao ấy. Còn vài ngày nữa, chị sẽ xa rời nơi đây, chỗ đã giam hãm cả cuộc đời của chị và cũng là nơi bao niềm hy vọng được nhen lên. Một luồng gió mát rượi thổi đến, gió biển, chị nghe rất rõ trong gió những tiếng kêu của những vỏ ốc, vỏ sò trên bãi cát. Biển ồn ào dữ dội như vậy nhưng chẳng gợi gì cho gió mang đến cùng chị. Biển rất sâu và cũng rất xa. Biển đã nuôi lớn chị bằng từng con nghêu cái hến và đã trả lại cho chị cả một dải bờ này. Cô gái điên đã đến ngồi bên chị lúc nào không biết, và bây giờ nếu không có những song sắt và lưới thép gai thì hai khuôn mặt họ có thể tỉ đến tận những vì sao. Dãy ngọc tờ phếch giống như một lưỡi cưa lật ngược, những đỉnh núi địu nhau trong mây lận đận. Ở giữa núi rừng này, con đường nổi lên như một luồng ánh sáng cắt màn đêm, vẹt ra hai bên như một dải ngân hà của đất, của người. Hàng vạn dân công của các dân tộc anh em đổ xuống con đường như dòng thác cuộn tròn. Một đơn vị bộ binh đi qua, bụi trắng cả lá cây hai bên đường, họ đi lặng lẽ, thỉnh thoảng một tiếng cười bật lên. Già Tía và thằng Min đứng lại ở trên đầu dốc, ông đặt cái gùi đạn cao to lên một tảng đá, thằng Min cũng đặt gùi đạn xuống bên vệ đường. Có thằng Bình đó không? Ông già hỏi, thằng Min nhò nhè cười, nó biết Bình là bộ đội, chứ có phải bộ đội nào cũng là Bình đâu, nhưng biết chừng đâu đấy tình cờ mà lại gặp, ai đi ngang qua nó cũng hỏi, có Bình đấy không? Không, không, tiếng những người lính đáp trả lời, giọng họ thanh trong, họ vừa mới đến chiến trường, tiếng nói rất lạ. Thằng Min biết vậy, nhưng nó cứ hỏi, đến chừng mỏi miệng, nó mới làm thinh. Bỗng nhiên, nó ngắm đôi mắt Già Tía, đôi mắt như ngọn lửa xả nu, cô đúc cả cuộc đời ông đã nhòa vào bóng tối. Khuôn mặt quắc rước của ông đồng hai vũng tối, trên trời những vì sao rực cháy. Bụi sương đọng trên hàng lông mi dài rậm của ông lấp lánh. Trước mắt thằng Min là con đường vắt qua Ngọc Tờ Phếch, đỉnh cao nhất của Ngọc Linh đã chìm trong mây trắng như quàng một tấm rồ. Hình ảnh của ông già tờ nắp vẫn còn ở đấy. Già Tía đang ngồi im như một pho tượng, ông không biết thằng Min đương ngắm nhìn mình. Ông với tay lấy cây đàn ở trên gùi đàn rồi áp vào lồng ngực. Kéo chéo rồ, trồi những giọt sương trên cây đàn, cho đến lúc nóng lên, ông mới bắt đầu gầy. Cũng những âm thanh phát ra từ lòng núi, lòng đất, vẫn tiếng chinh chiêng nghìn đời của núi rừng sâu lắng. Những mảnh mây trắng xa ngã trong những thung lũng đầy bóng tối đã được nâng dần lên đỉnh núi cao. Hai vũng tối trên khuôn mặt ông già thỉnh thoảng lóe lên một tí ánh sáng giống con đom đóm giữa rừng rậm. Già tía bắt đầu búng dây đàn theo tiếng hát của người cà tu, tiếng đàn kéo dài miên man, ông lấy ngón tay trận lại như ghìm, như bày niềm căm tức để rồi cho nó phóng tới, lao lên không có gì cưỡng nổi. Già tía nhớ hôm kho hàng cách mạng trên núi Ngọc bị máy bay của Mỹ bắn cháy, già tía cùng cả làng xông vào dưới bom đạn để cứu kho. Một quả bom xăng phụt cháy, lửa ăn hết vạt rừng đỏ ngầu, đầu tóc già tía bị cháy, một mảng xăng dèo bằng bàn tay chụp vào đầu tóc ông già, thiêu mất những sợi tóc còn sót lại sau vụ thị nghè Sài Gòn. Những sợi tóc ghi dấu cuộc đời rừng núi trai trẻ của ông bị cháy một cách xót xa, đau đớn. Mái tóc xanh dài như con suối Đắk Lung, gội bằng rượu mắt mèo và ánh mắt nồng nàn của những cô gái, bây giờ không còn nữa. Trong khoảng khắc ấy, tiếng súng của những người du kích từ mặt đất bắn lên, nổ vang. Già tía giật cây báng đỏ của thằng Min, áp cái má cháy xém vào báng gỗ, ngắm vào đầu những chiếc máy bay đang bổ nhào. Một tiếng nổ âm sau chân dãy cách mạng, cột khói như một cây nấm đen dựng lên, nó rơi rồi. Tất cả đều im lặng, cái im lặng được hoàn lại sau những phút ồn ào. Tiếng ru ru còn trong lỗ tai của những người bắn súng đến một giờ sau. Già tía trả súng cho thằng Min, ông nhìn lên bầu trời, cái gì cũng mờ xám như khói. Những giọt nước như tơ nhện rơi xuống bám đầy lá cây. Hai chiếc tàu bay có cái bụng to bè bay qua. Bốn thằng F-105 bổ nhào, gầm rú yểm hộ. Nó thả chất độc hóa học rồi, tiếng thằng Min thét lên. Đôi mắt già tía cay xè như có ai đó bôi ớt hiểm. Già tía chạy xuống suối Đắk Lung, vụt đầu xuống dòng nước hiền lành. Dòng nước bây giờ trở nên xám xịt, lạnh lùng. Thuốc độc loang từng vòng như những con mắt gấu say mật đang trừng trừng. Thuốc độc nổi màng màng, đóng váng, cá ngửa bụng trắng cả dòng suối. Già tía cố nhắm giữ đôi con mắt lại, nhưng tròng mắt cứ muốn văng ra ngoài. Thằng tía chạy lên dãy hái lá đồng tiền, nhai đắp vào đôi mắt già tía, nhưng lá đồng tiền cũng bị nhiễm độc, cắn xé thêm con mắt của già tía. Đôi mắt già tía không mở ra được nữa rồi. Ngày thứ hai không mở ra được, ngày thứ ba thấy mặt trời như một tấm rồ đỏ, ngày thứ tư thấy mặt trời như tấm rồ đen, ngày thứ năm, thứ sáu, con mắt không mở ra được nữa rồi. Đến ngày có lệnh tổng tấn công và nổi dậy của đảng, già tía mở lét lấy cái rượu của thằng Bình ra suối ngồi mài. Lũ con trai con gái khỏe mạnh của làng Đắk Lung cũng ra suối mài rửa. Người Ba Na, Ê Đê, Ra Rai mài rửa, người Hơ Lan trên ngọn núi Mây cũng mài rửa. Những lưỡi rửa sắc như nước phạt hết gai góc mở con đường rộng thênh thang qua làng tía để đi đến cả nước. Nước đá mài rửa trắng đục như những dòng sữa mẹ lai láng chảy ra sông, ra biển. Huyện không cho già tía đi dân công và cũng không có đội dân công nào muốn nhận ông già mù vào đội của mình. Kể cả đội của Pơ Sinh, con gái ông, ai lại để ông già mù đi cõng đàn? Mặc kệ, một mình ông làm một đội. Không kể đêm hay ngày, già tía mang những viên đạn tên lửa dài to như cột cái nhà rông, nặng cả gần 100 cân ra trận. Những viên đạn có cánh xòe ra trên lưng già tía, nó đương bay về hướng thành phố, nơi còn những con rắn độc đang ẩn náu. Nó bay đến tận cùng hang ổ của lũ quỷ sứ, mang bộ mặt người để phát ra tiếng nổ. Thằng Min đi trước đánh đàn, tiếng đàn dẫn già tía qua hết dốc cao, qua suối sâu, vượt những mỏm núi đá nhọn hoắt. Tiếng đàn đưa già tía xuống tận đồng bằng, vào đến thành phố. Tiếng đàn đưa già tía đi khắp miền, tiếng đàn đưa già tía ra tận Bác Hồ. Ban đêm đối với người mù thì không có nghĩa lý gì cả, nhưng con đường có làm theo ý người mù đâu. Vậy mà già tía cứ đi không hề vấp một bước. Ông đã bước đi từ trong cuộc đời đau khổ của ông, nên con đường này quá phẳng phiu, rộng rãi. Ông đi qua con đường gồ ghề trong cuộc đời ông, dân tộc ông, để sắp đến chiến trường. Ông theo con đường này để đến với cả nước. Có một điều làm cho già tía băn khoăn. Nếu gặp thằng Bình, làm sao nhìn được khuôn mặt nó bây giờ? Làm sao thấy được hàm răng khỏe của nó lộ ra mỗi khi nó cười? Làm sao thấy được cái chán rồ của nó hay lắc lắc? Thằng ma thương thì khác rồi, ông chỉ cần sờ nắn xương cốt là nhận ra vẻ mặt của nó ngay. Đau lòng quá, già tía nhấp nháy hoài hai mi mắt như hai lưỡi kiếm chạm vào nhau, trong vũng tối lóe ra những tia sáng sắc nhọn. Hai tròng mắt bất động của ông không đưa đẩy được những dòng nước mắt ra ngoài, nó chảy vào trong người ông. Hít một hơi thở dài, ông già búng mạnh dây đàn. Thằng Min không nhận ra điều đó trong tiếng đàn của già tía. Nó đến ngồi cạnh ông già nói nhỏ. Bơ sinh đêm nay cũng đi dân công hai chiều. Ý là cả khi đi khi về đều có hàng đấy ạ. Tôi định báo tin ma thương cho nó nghe, nhưng tôi sợ nó không mang nổi người nó về làng. Sao? Ông già giật mình. Mày nói ma thương làm sao? Tiếng đàn trên tay ông già im bặt. Thằng Min cũng đứng im. Một lát sau nó nói. Không, tôi nghe xã báo lại là ma thương vẫn còn, ma thương đương đánh giữa miền biển nên chưa có về thăm làng được. Hai vai ông già chợt rung lên, cây đàn trên tay ông nóng rực. Ông biết thằng Min đương nói dối ông. Ông búng tiếng đàn xưa ma thương tưởng lấy, ông thương cuộc đời đứa con gái của ông. Đôi vai của nó đường mang hàng trăm cân ra trận, còn mang theo cả một đỉnh núi trong người. Niềm thương nhớ ma thương. Ước gì ông san sẻ được sức nặng ghê người đó cho con gái của ông. Đôi vai ông trễ xuống như con đại bàng bị một mũi tên vào ngực. Hít một hơi dài, tim ông đau nhói. Ma thương không về thật sao? Bây giờ nó ở đâu? Biển ở chỗ nào? Nếu như nó chết, tức là nó không về nữa. Nó chết cho đỉnh Ngọc Linh còn mãi, dòng suối Đắc Lung trong veo mãi. Như vậy là nó đã sống với người, với núi. Cái bụng càng thương nó hơn, tiếng đàn càng luyến nó hơn. Bàn chân đứa con gái của ông bây giờ đường dẫm trên chặng rừng nào, gót chân nó in vào mảnh đất nào. Thằng Min thấy đôi vai của ông già vươn lên, ông vặn lại dây đàn lên cao hơn nữa, vắt kiệt những âm thanh lên mấy ngón tay. Một đoàn xe vận tải đương rú máy ầm ầm lên dốc, già tía đứng dậy, mang viên đạn lên vai. Người ông cao to, rành ràng lạ thường, hai tay ông chống nạnh, toàn thân hơi ướn về phía trước, sừng sững, ngạo nghễ như con đại bàng đất. Ông già bắt đầu đi tới, gùi đạn trên người ông lắc lư nhưng rất vững chắc. Thằng Min vượt lên trước đánh đàn. Tên thằng bé là Rít Rơi, chẳng hiểu làm sao người ta lại đặt cho nó cái tên lạ lùng như vậy. Người ở trong xóm kể lại rằng, hồi mẹ nó mới sinh nó ra trong lao, nó bị tên quản ngục xách cẳng lia ra ngoài bãi tha ma. Cũng may mình mẩy nó được bọc trong một túm rẻ rách của tù nhân nên nó không chết, bị mắc trên bùng nhùng thép gai, chán thằng bé bị rách toạc một đường thành cái vít. Có lẽ vì thế nên người ta quen mồm gọi nó là Rít Rơi. Rít Rơi có nghĩa là thằng bé bị đẻ rơi, thực ra nó có bị đẻ rơi đâu. Sự độc ác của nhà lao đã ném nó ra ngoài lề cuộc sống. Nó vừa ôm vú mẹ thì bỗng nhiên phải ôm nấm mồ của bãi tha ma. Từ nhỏ Rít Rơi đã được hun đúc trong nắng, gió, biển cả. Da nó sạm màu nâu, nó thường đi với ông ra biển. Suốt ngày mặc độc một manh áo rách bươm giống như cánh buồm tơi tả của ông nó vậy. Tóc nó vàng hoe, mắt nó trong và xanh như màu biển lặng buổi chiều. Đôi mắt đó khó tìm thấy trong những đứa bé ở vùng biển gió cát này. Khi cười, hai má của nó lúm xuống, hai đồng tiền nhỏ dìm hẳn cái vết sẹo chạy dài trên trán nó. Chiều nay, Rít Rơi không đi với ông ra biển. Nó đi trên thuyền với anh giải phóng. Anh bộ đội có mớ tóc đen lòa xòa trên trán, hàm răng trắng muốt, đều và khỏe. Vết chân mày đậm và hơi xếch, da như đồng hun. Người cầm lái chiều nay không phải là một ông lão có dáng hình chắc nịch với tấm lưng trần đỏ như mai cua luộc. Người cầm lái chiều nay là nó. Sóng biển đã luyện cho đôi cánh tay của nó cứng rắn. Nó đưa mái chèo nhẹ và khỏe. Chiếc rầm đen bóng nhẫy chém ngọt xuống khối su xoa của biển. Con thuyền căng lồng ngực đè những con sóng lướt về phía mù khơi. Dải bờ xanh cong mờ sương và thành phố đã lên đèn sáng mơ hồ trong tiếng phản lực gầm rú lùi dần về phía sau xa tít. Thôi đừng chèo nữa, anh bộ đội bảo với thằng bé ta nghỉ tay một chút. Giết rời thả mái chèo xuôi theo dòng nước, con thuyền lừ lừ đi tới cái khoảng xanh mênh mông. Cả hai đều im lặng, giữa biển khơi, con người cảm thấy mình như không còn sức nặng, cái gì cũng lâng lâng bồng bềnh trên sóng. Anh bộ đội nhìn vào bờ, mặt biển đỏ rực, hòn Sơn Trà giống như một con ngựa chiến màu hồng đương cất bốn vó trên vịnh Đà Nẵng. Dải Trường Sơn đã răng bức thành tím sẫm, mặt trời chìm sau dãy Ngọc Linh hắt lên những ngọn đèn pha chiếu rọi làm tôn thêm cái dáng vẻ ngạo nghễ của mỏm Ngọc Tờ Phách. Ánh nắng lùi xa đẩy dãy núi lại gần với tầm mắt con người hơn. Chú nhìn cái gì đấy chú? Thằng bé chợt hỏi. Núi, anh bộ đội giơ tay xem đồng hồ trả lời. Trên núi có gì hả chú? Có cây rừng, chim muông, thú dữ. Có người ở không? Giọng thằng bé trở nên nghiêm trang. Có người và cả hùm beo. Có hùm beo, làm sao người ở được chú? Thì phải bẻ hết răng của chúng đi mà ở chứ. Anh bộ đội trầm ngâm rồi nói tiếp. Bây giờ thú dữ không còn, chỉ còn lại rắn rết rất nhỏ bé nhưng cũng rất hiểm độc. Chú có nhớ núi không? Cặp mắt thằng bé tròn xoe như muốn nghe bằng cả mắt. Nhớ chưa, mỗi lần nhìn lên núi chú lại nhớ. Anh bộ đội ngập ngừng một lát, nói. Ừ, nhớ núi. Cháu cũng nhớ núi. Mắt thằng bé long lanh, mi mắt kéo dài ra, điệp cùng dãy núi sắp nhòa lẫn với trời. Cha cháu trước cũng ở núi. Thằng bé nói, giọng nó xa xôi, như vọng từ những lớp sóng biển. Cha cháu gặp mẹ cháu trên núi, cha cháu ở lại núi, mẹ cháu về ở với biển, đẻ ra cháu. Mười mấy năm rồi cháu chưa gặp lại cha. Cháu vẫn cùng ở với mẹ chứ? Đôi mắt anh bộ đội nhíu lại, chân mày xếch hơn lên, anh hỏi và chăm chú nhìn thằng bé. Không, cháu bé lắc đầu, cháu ở với ngoại. Thế mẹ cháu đâu rồi? Mẹ cháu bị tù, giọng thằng bé thản nhiên, cặp mắt của nó xếch lên một tí. Cháu đoán thế nào cha cháu cũng về, mà có về thì cũng cứ leo núi mà về thôi. Chú ơi, trong hơi thở nóng rực thằng bé hỏi, chú có nhớ cha chú không? Ừ, năm nay cháu mấy tuổi rồi? Anh bộ đội lái thằng bé qua câu chuyện khác. Anh áp lồng ngực vào đôi vai bé nhỏ của nó. 14, thằng bé quay phát lại hỏi, chú cho cháu là trẻ con phải không? Không, anh bộ đội trả lời, chẳng ai gọi cháu là con nít đâu, nhưng cũng không ai gọi cháu là người lớn được. Nhưng có những công việc chưa cần đến cháu. Anh bộ đội xem đồng hồ yên lặng. Thằng bé giật thoát cánh tay ra khỏi cánh tay anh như bị chạm vào một luồng điện. Sao? Thằng bé cáu. Chú nói sao? Mỹ nó giết người có trừ trẻ con đâu. Bọn cháu đứa nào cũng thành dũng sĩ diệt Mỹ hết rồi. Cháu còn phải đánh vô tận nhà lao Đà Nẵng để cõng mẹ cháu về cho chú coi. Mẹ cháu tên gì? Anh bộ đội siết chặt thằng bé vào lồng ngực của mình hỏi. Thằng bé cúi mặt xuống mỉm cười. Tên mẹ cháu lạ lắm. Ông thường gọi mẹ là... Là gì? Anh bộ đội cắn nhẹ vào vai thằng bé. Chú làm sao vậy? Thằng bé giật mình hỏi. Cháu chẳng nói tên mẹ cháu ra đâu. Anh bộ đội thở phào làm thằng bé ngơ ngác. Nó nhìn khuôn mặt của anh đang chớp chóa trong ánh sáng lồng lộng của biển và trời. Anh bộ đội ngồi ngay lại, rút trong túi áo ra một chiếc địa bàn, xoay xoay giữa lòng bàn tay. Cháu có thích chiếc địa bàn này không? Anh hỏi và đặt chiếc địa bàn vào lòng bàn tay thằng bé. Chiếc địa bàn còn ấm ran hơi nóng của người anh. Cho cháu đấy, anh nói. Chú lấy gì mà lặn? Thằng bé làm ra vẻ từ chối, nhưng tay nó thì đã siết chặt chiếc địa bàn hơn. Anh bộ đội chỉ vào bộ đồ lặn. Nhưng thứ gì cần thiết đều có ở trong này hết. Chốc nữa đây chú sẽ ở dưới đáy bể. Cháu có nhìn thấy gì không? Anh chỉ tay về những chiếc tàu chiến của Mỹ nói. Chú phải tọng mấy cái này vào bụng những con cá mập. Anh vỗ vỗ vào gói thuốc nổ. Ồ, đôi mắt cháu bé sáng rực. Nó mạnh bạo nói. Chú cho cháu đi theo với. Cháu chưa đi được. Anh bộ đội lắc mái tóc sang một bên đằng hắng. Ừ, ở dưới đáy biển, chứ có phải ở đất liền đâu mà muốn đi đâu cũng được. Phổi của cháu chưa chịu nổi sức ép của cả một đại dương đâu. Và lại còn phải có bộ quần áo này nữa chứ. Cháu có mang nổi chừng ấy thứ đi suốt dưới biển mấy giờ đồng hồ không? Vậy chú đi một mình sao? Thằng bé lo lắng hỏi. cả hai chú cháu mình cùng đánh đấy chứ. Anh nói, cháu giữ chiếc địa bàn và cây súng ngắn này cho cẩn thận. Nếu lát nữa cháu xem đồng hồ, đúng 12 giờ khuya. Anh cởi chiếc đồng hồ có dạ quang sáng rực đeo vào tay thằng bé, nói tiếp. Khi nào ngoài biển có một tiếng nổ lớn thì cháu cứ việc chèo thuyền vô bờ. Còn chú thì sao? Thằng bé hốt hoảng hỏi. Chú à, anh nói làng sang chuyện khác, cháu sờ vào chỗ này. Anh ôm thằng bé chặt hơn, mình nó nóng ran. Anh lấy tay phất nắp bảo hiểm của quả mìn ra, đặt bàn tay của thằng bé vào ba cái núm anten. Đấy là ba trụ anten điểm hỏa. Rút trụ anten số 1, mìn nổ tức thì. Rút trụ số 2, nửa giờ sau mìn nổ. Rút trụ số 3 thì... Ấy, đừng! Thằng bé giật tay ra, kêu lên, chú đừng có rút trụ số 1. Chú hãm trụ số 1 an toàn rồi, nhưng cũng có lúc phải rút. Ô, thằng bé ôm cứng lấy anh bộ đội kêu lên. Anh bộ đội đưa bàn tay lên vuốt mái tóc thằng bé. Tóc nó ướp đầy hơi nước biển nên rít lạ. Anh xoa xoa đầu nó. Cháu biết không, giả dụ khi mình đến sát rồi mà lũ cá mập nó đánh hơi định ngăn chặn thì tức khắc chú rút trụ số 1 cho mìn nổ ngay. Hoặc là khi vừa đặt mìn xong lũ cá mập tháo chạy, mìn sẽ có thể rơi ra khỏi thành tàu. Chú phải điểm hỏa tức thì cho nó tan xác ra chứ. Chú ơi, thằng bé hít một hơi dài rồi nói, chú đợi hồi nào lũ nó nằm im sẽ đánh có phải sướng hơn không? Cháu không có muốn về một mình, chú cho cháu đi theo với, cháu sẽ bắn cho chú rút, chú bảo làm gì, cháu đều làm được hết. Anh bộ đội ghì chặt thằng bé vào lòng, anh nhìn ra xa, biển và trời đương hòa lẫn vào nhau, đương chuyển màu cho nhau. Thằng bé vẫn nhìn ra biển, nhưng nó lại thấy cây đa sần sùi cụt ngọn ở đầu làng hiện ra trước mắt. Ông nó cũng như cây đa cụt ngọn, im lìm cắm sâu vào đất. Sao ông nó không có mặt ở đây lúc này? Cháu không nên yếu đuối. Anh bộ đội ghìm ngay câu nói lại, nhưng không kịp nữa, anh kêu lên trong đầu. Đâu phải cháu yếu đuối mà biển đêm dữ dội quá. Cơn bão lớn từ đâu xô hết vào dải bờ của cháu. Cháu chẳng có muốn về một mình đâu. Thằng bé rúi cái trán rô vào ngực anh bộ đội. Anh cảm thấy cái trán của nó rất bướng bỉnh. Chú bảo cháu không nghe sao? Anh xoa đầu nó, nói, cháu phải về, đêm nay ta đánh vào nhà lao, cứu mẹ cháu và anh em khác, cháu phải về để cứu mẹ cháu và làm những việc khác, nhiệm vụ của cháu còn rất nặng. Nhưng chú phải trở về, thằng bé đưa cánh tay lên quệt mũi nói, anh bộ đội nhìn đồng hồ, chú sẽ về với cháu. Cháu bé ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, chú có biết cha cháu không? Bỗng nhiên nó hỏi, cha cháu cũng đặc công, cha cháu cũng bơi giỏi, lội giỏi lắm, thật đấy. Ai nói với cháu vậy? Anh bộ đội mở hết tầm mắt ra để nhìn thằng bé, như sợ cái tấm thân nhỏ bé của nó lẫn vào bóng đêm. Ông cháu nói, thằng bé trả lời, ông nói cha cháu cũng giống cháu, hồi nhỏ bằng cháu, cha lội rất giỏi, một mình cha bơi lội mà cả bọn con nít đuổi bắt không có được. Cháu có gặp cha cháu lần nào chưa? Giọng anh run run, cháu có muốn gặp cha không? Cảm thấy vừa hỏi những câu vớ vẩn, anh xoa vào trán thằng bé bằng một cái hôn. Mùi mồ hôi của nó quen thuộc quá. Anh thấy thằng bé đương ngồi trong cuộc đời anh. Nó là hình ảnh thu nhỏ lại của anh, dĩ vãng bỗng hiện về trước mắt anh. Cháu nhớ, anh vừa nói vừa nhìn ra xa. Đêm nay biển động, nếu không gặp được chú thì cháu cứ chèo thuyền vô cháu nhé. Khẩu hiệu và mật lệnh đêm nay là chớp trắng. Anh bộ đội đứng dậy, con thuyền lắc mạnh. Này chú, cháu bé ôm cứng bắp vế của anh bộ đội nói, sao chú không cho cháu biết tên thật của chú? Tên của chú là, anh bóp mạnh đôi vai thằng bé nói, là Bằng. Thằng bé thở dài, sao không gọi là Bình mà lại gọi là Bằng hả chú? Nó hỏi. Còn tên của cháu là gì? Anh không trả lời, hỏi lại thằng bé. Tên cháu là Rít Rơi, thằng bé nói. Mẹ cháu tên gì? Anh hỏi và cúi vội xuống ôm khối thuốc nổ vào lòng. Mẹ cháu tên là Hoa Cải Trời. Khối thuốc nổ trên tay lắc mạnh, suýt rơi xuống thuyền. Chú làm sao vậy? Thằng bé giật mình hỏi. Không, chú có làm sao đâu. Anh trả lời và vội vàng nịt khói thuốc nổ vào lưng. Ừ, khi nào cháu gặp mẹ, nhớ nói chú Bằng gửi lời hỏi thăm mẹ. Bỗng anh ôm chầm lấy thằng bé vào lòng, siết chặt, hôn lên trán, lên mắt nó. Ừ, thôi chú đi đây. Anh thả nó ra, rồi lại ôm lấy nó thêm một lần nữa. Thằng bé nhận sự an ủi đó, nó rền rĩ và chọc cả những ngón tay vào đầu tóc rối bù của anh. Anh chụp mũ lên, qua lớp kính xanh, anh thấy thằng bé cũng đương nhìn anh gật đầu chào nó. Rít rơi nắm chặt bàn tay anh bộ đội, đến khi toàn thân người nhái đã dầm trong biển lạnh. Em nới bàn tay đó ra từ từ, bàn tay đó đương vẫy em từ trong lòng của biển. Chú Bằng! Rít rơi hét lên. Mặt biển hồn hển đáp lời em bé, ngoài xa những con sóng đen đã cuồn cuộn xô vào, bồng chiếc thuyền lên trong màn đêm lâng lâng nhẹ nhõm. Anh bộ đội đi ngầm một đoàn, anh lại trồi lên định nói với cháu bé thêm những điều gì nữa, nhưng anh lại chìm xuống sâu, biển đã siết anh trong lòng của nó. Anh quẫy mạnh bàn tay, nước vỡ rào rào, anh nói trong lòng biển, "Rít rơi ơi, có thật là con đấy không? Con không nhận ra khuôn mặt cha sao? Cha không còn thì giờ để nghĩ tới bao điều khác nữa. Cha chỉ nghĩ đến con thôi." Rít rơi ôm mái chèo giữ cho chiếc thuyền được thăng bằng. Tất cả lòng sâu của biển truyền vào lồng ngực của nó qua chiếc rầm bằng gỗ mỏng. Một cái gì to, lớn, cao, rộng, sâu xa ngấm vào huyết quản thằng bé dù nó ngủ trong muôn nghìn tiếng thì thầm. Thằng bé chợt giật nảy người, một tiếng nổ bùng như sét đánh, tiếp theo là những tràng tiếng nổ kéo dài tưởng như không bao giờ dứt. Mặt biển quay cuồng lồng lộn, suýt nữa thì úp chiếc thuyền của thằng bé xuống, nước táp vào thuyền của nó ướt mềm. Nó cố ghìm tay chèo giữ chiếc thuyền lại, biển tròng trành, rồi con thuyền lên cao, rồi hạ xuống giữa hai lượn sóng lớn. Ánh lửa sáng hồng mặt biển, biển động. Một quầng lửa bùng lên, bao trùm lấy chiếc tàu chiến Mỹ, rồi dìm nó từ từ xuống biển. Lửa loang ra mặt biển từng đám, những đám xăng cháy nhào lên, nhào xuống, theo lượn sóng nhảy múa như muôn nghìn bó đuốc chập chờn, hùa vẫy. Chú Bằng ơi, chú Bằng! Thằng bé gào lên, sóng biển vẫn gầm thét, rít rơi, thấy trăm nghìn đôi mắt lân tinh sáng rực của biển, chóa lên nhìn nó. Nó đưa tay lên chùi nước mắt mặn mặn như nước biển, làm tê tê đầu lưỡi. Tất cả tù nhân vụt đứng dậy, những bàn tay của họ bíu vào song sắt, những giọt nóng mắt vỡ ra trên những đôi mắt mong chờ. Đà Nẵng có một cơn nổ lớn, tiếng nổ như sấm đầu mùa, kéo dài về phía Vĩnh Điền, Hội An và suốt đến phía Nam. Ánh sáng hắt vào nhà lao sáng rực. Chỉ có đêm nay nhà lao mới nhiều ánh sáng như vậy. Mà thường trồm dậy, anh đã nghe tiếng nổ truyền dần về phía nhà lao, tiếng nổ quen thuộc của những quả thủ pháo, tiếng nổ lạ tai của những loạt tiểu liên mới. Mà thường reo lên, những tiếng nổ đã đưa anh vào trận đánh, người anh dạo rực nôn nao. Hoa cải trời, người đàn ông có tuổi, mấy cô gái trẻ đều dồn hết về phía cửa nhà lao. Người con gái điên vẫn đang nằm nguyên, đôi mắt cô như dán về phía biển. Một vòi lửa vọt lên cao rồi ngoằn ngoèo rơi xuống ngoài biển. Chớp trắng! Cô gái reo lên, bật dậy, nhảy một bước đến bên hoa cải trời. Chị ơi! Giọng cô run run, và cả cái thân hình cô run rẩy. Rít rơi, con của chị đã làm xong công việc rồi đó. Sao? Em nói cái gì? Hoa cải trời ngơ ngác bàng hoàng hỏi. Rít rơi nào? Sao em lại biết? Rít rơi con của chị chứ còn rít rơi nào, cô gái nói. Em là ai? Em là, cô gái ngập ngừng một lát rồi nói, em là Tám đây. Em biết rít rơi là con của chị, nhưng em không nói. Đêm nay rít rơi đã làm một việc rất quan trọng. Tiếng phá cửa ầm ầm loảng xoảng, ta đánh vào nhà lao rồi, Tám thét lớn. Ở ngoài, Yên dẫn đầu một mũi của phân đội Lê Độ tiến thẳng vào khu trung tâm rồi đánh thốc vào bọn lính đương chiếm giữ các chiến hào. Anh em tù nhân chú ý, Yên nói trong la máy, các anh chị vượt ra ngoài cổng sẽ có người đón. Tại các buồng giam, tù nhân đã leo lên mái, đạp vào những tấm tôn sùng soạng, mái tôn vỡ toác ra, người tràn lên như kiến trên các mái nhà, họ nhảy ào xuống đất, túa ra cổng như nước lũ. Yên tiến đến buồng giam số 5 rồi cho một tổ dừng lại, toàn mũi vỗ tiến đánh sang phía khu nhà của bọn lính bảo an. Tù nhân buồng số 5 đã bíu hết vào song cửa. Tám đã nhìn thấy Yên, Yên cũng đã nhìn thấy Tám. Yên rung cánh cửa sắt rầm rầm, không ăn thua, cái ổ khóa chắc quá. Lùi hết vào bên trong cho tôi phá cửa. Yên thét to rồi cho hai lạng thuốc móc vào ổ khóa. Mọi người giạt hết vào bên trong, có người bịt cả hai tay. Hoa cải trời vẫn đứng im. Nô xe xoẹt một đường khói trắng, hoa cải trời vẫn đứng như dính bên song cửa. Lùi vào nhanh, Yên hét lên. Tám xông đến giật hoa cải trời vào trong. Cửa buồng giam đặc ngầu khói, có những tiếng ho sặc gì khói đàn. Yên lay cửa, ổ khóa vẫn chưa rời hẳn. Anh dùng hai tay giật mạnh, ổ khóa dây sứt đứt tung, cánh cửa bị đạp xô qua một bên, khói mờ dần. Người đàn ông có tuổi dìu cô gái khập khễnh bước ra cửa. Một cô gái khác đỡ hoa cải trời ngồi dậy. Bảo lui vô nhanh thì không nghe. Yên nắm bàn tay hoa cải trời suýt xoa. Mày không thì... Hoa cải trời nắm cánh tay rắn chắc của Yên. Tụi nó giam chị ở đây mười mấy năm rồi. Chị tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại các em. Có ngờ đâu. Tiếng đạn đại liên bỗng rít lên từng tràng. Đạn nóng rực bên tai chiêu chiếu. Mái nhà tôn cong lên. Thằng Tá Béo bắt đầu bắn. Lô cốt cố thủ vẫn còn. Bốn chiếc trực thăng HU-1A đang thụt rút két xuống nhà giam. Lửa cháy lem lém mái tôn. Yên nhảy vào buồng giam, Tám dẫn Yên đến tận xà lim, anh ấy ở đây. Tám chỉ vào ổ khóa cho Yên rồi bảo không được sử dụng chất nổ. Yên lấy bắn súng đập khóa, Tám dìu hoa cải trời ra ngoài. Một thân hình khô đét từ trong bóng tối xà lim ngã vào giữa vòng tay nóng rực của Yên. Đồng chí, mà thường kêu lên nho nhỏ. Lồng ngực của hai người chiến sĩ đặc công áp vào nhau, con đường từ làng tía đến đây họ đã đi hết 10 năm trời. Các cửa buồng giam khác cũng đương bị phá tung bằng thuốc nổ, tiếng xích cửa bị đứt rơi xuống, tiếng bản lề bị long rít lên nghe khô khỏng. Ma Thương nhìn về phía tây, lửa cháy sáng rực những bóng đêm cuối cùng, từng cột khói màu cứt ngựa bốc lên, dãy núi nhạt mờ bỗng hiện lên trước mắt Ma Thương, trăm nghìn con suối róc rách và chảy nhịp tinh tinh vang lên trong lồng ngực anh. Rồi cát xanh gầy như lồng ngực người mẹ đương nghiêng về biển đón những lưỡi sóng mềm sáng rực. Khi sóng đã khỏa lấp vết chân cuối cùng của những người đi biển, một dòng nước phèn đỏ rực ứa ra ngoằn ngoèo trên bãi. Rít rơi từ biển trở về, nó mang một cây súng đầy ắp đạn và nỗi nhớ thương xiết những ngón chân sâu đậm lên dài bờ xa tít. Rít rơi không đi ngoài bãi trống vì dấu chân nó lộ rõ quá. Nó đi theo về nước phèn để giấu bớt con đường. Mặt trời vẫn rọi thấu những gót chân sâu đậm của nó dưới dòng nước phèn đỏ rực, dòng nước từ lòng đất vắt ra cho biển. Quảng Nam năm 1968, chữa xong mùa đông 1971. Các bạn vừa nghe xong phần cuối tiểu thuyết Chớp Trắng của cố nhà văn Thu Bồn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.